Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1563, Lão Du Điều. Lôi Hoàng Thiên Thần không nhận thua, để ở trận tâm thần cung đệ tử không có có ngoài ý muốn. Ban đầu cổ hành giả liền cực kỳ tốt cường, lên tiếng thời điểm chính là trong thiên địa sủng nhi, làm sao có thể đơn giản cúi đầu trước người khác. Không biết như vậy sẽ chỉ làm bản thân thua càng thêm khó coi. Càng là sẽ bị cho rằng không thua nổi. Bất kể như thế nào, Lôi Hoàng Thiên Thần chính là nghĩ liều mạng một phen. Hồn Lôi Tam Long, Lôi Hoàng Thiên Thần xanh mặt, mặc kệ liền hướng về phía Lâm Hiên bỗng nhiên vẫy ra ba cái linh hồn ngưng tụ mà thành Lôi Long. Trong đó kẹp theo ánh sáng màu vàng, cổ hành giả huyết mạch chi lực bộc phát ra. Sức mạnh lập tức liền có không nhỏ đề thăng. Cổ hành giả huyết mạch không chỉ có khả năng miễn dịch còn lại công kích hiệu quả, càng là có thể để cho công kích biểu hiện ở trên, có khả năng áp đảo hắn năng lượng. Rất nhiều ưu điểm mới có thể làm cho cổ hành giả huyết mạch chi lực xếp hàng thứ nhất. Chỉ là nhiều hơn nữa ưu điểm, đối mặt với càng hung hăng lực lượng, đồng dạng là đứng dựa bên. Diệt hồn quyết, Lâm Hiên lại lần nữa thi triển ra diệt hồn quyết, đưa tay đã qua nắm vào trong hư không một cái. Đệ lục trọng lực lượng tinh thần bộc phát ra, đem linh hồn chi lực cho triệt để bộc phát ra đến. Trong sát na ba cái Lôi Long giống như là tam con cá trạch vậy, bị hung hăng mà bóp ở giữa không trung. Theo sát mà bị hắn hung hăng bóp một cái, thình thịch một tiếng, ba cái Lôi Long liền cái này sao bị bóp vỡ hết. Bao hàm lôi chi pháp tắc linh hồn liền cái này sao hỏng mất. Nhanh chóng tan rã lên. Đáng sợ phản phệ lực lại lần nữa đánh tới. Lôi Hoàng Thiên Thần sắc mặt lại lần nữa trắng nhợt. Kêu lên một tiếng đau đớn sau khi thân thể thoáng qua động một cái. Ngay cả cũng kém chút đứng không vững. Người sáng suốt cũng nhìn ra được đến. Cái này Lôi Hoàng Thiên Thần chính là cường chống đỡ mà thôi. Tiếp tục cái này sao đi xuống nói, nhất định sẽ làm bị thương đến bản thân linh hồn. Hiện tại đều đã bị thương. Diệt hồn quyết sức mạnh cũng không phải là đơn giản như vậy. Tâm cung chủ chiêu thức há là đơn giản như vậy. Không chỉ có khả năng đem đối phương linh hồn công kích tiêu diệt, còn có thể cấp cho nhất định phản phệ. Đối phương công kích càng mạnh, phản phệ lại càng cường. Điều kiện tiên quyết là Lâm Hiên có khả năng ngăn cản đến, mới có được đáng sợ phản phệ lực. Vì thế cái này diệt hồn quyết tại tâm thần trong cung, có thể nói là nhất tuyệt. Muốn học nói cũng không phải là không thể được. Chuẩn bị xong 1000 khối tâm thần bài, là có thể đổi lấy cái này diệt hồn quyết tu luyện. Cái giá tiền này tuyệt đối là cao nhất một trong. Ngay cả thần vực cấp vũ khí, cũng không có cao như vậy giá cả. Dù sao thần vực cấp bảo vật, tuy là rất hiếm thấy, nhưng không có nghĩa là không có. Nhất là tinh hà thần cung cái này thế lực to lớn, vũ trụ vũ khí đều có. Chớ nói chi là cái này thần vực cấp bảo vật, số lượng không nhiều lắm, nhưng tuyệt đối là có. Ít nhất so với cái này diệt hồn quyết thấp hơn mấy cái tầng thứ. Thần vực cấp bảo vật chính là một phụ trợ hiệu quả. Diệt hồn quyết là có thể trợ giúp bọn họ tu luyện tới tầng thứ 7 lực lượng tinh thần. Điều này có thể so sánh với tu luyện tới tầng thứ 7 lực lượng tinh thần sau khi nhất một cái linh hồn phóng xuất ra đến, thần vực cấp bảo vật cũng yếu hỏng mất. Đương nhiên 1000 này khối tâm thần bài còn chỉ là đổi lấy phía trước 2 tầng khẩu quyết mà thôi. Phía sau đệ tam trọng thì không phải là có thể chăm chỉ thần bài đem đổi lấy, mà là nhất định phải để cho cái này tâm cung chủ tự mình truyền thụ. Từ điểm đó đã biết nói, vì sao sao tâm cung chủ không có cho Lâm Hiên cái này tâm thần bài. Tâm thần cung trong có thể nói tối cường diệt hồn quyết, cũng cho Lâm Hiên, những vật khác cũng khá là rẻ. Dựa vào chính mình lực lượng đi dốc sức làm kiếm lấy là được. Vẫn còn so sánh sao? Lâm Hiên lại lần nữa hỏi một câu. Đối phương nếu không nhận thua nói, hắn chỉ có thể tiếp tục đánh tiếp. Đến lúc đó sau để cho mình khó chịu nổi không phải là mình, mà là cái này Lôi Hoàng Thiên Thần. Dưới đài Phù Mộng Thiên Thần cũng khiếp sợ. Không nghĩ tới mới hơn nửa năm, Lâm Hiên thì đến được trình độ loại này. so với trước yếu cường ở trên quá nhiều. Nếu Lâm Hiên trước có thực lực này nói không chính xác là có thể chống nổi cấp 10 đoạn. Rất cường, hắn là tu luyện thế nào? Chính cương thiên thần trong bọn họ tâm run lên, vốn còn muốn thu hoạch cái này diễn hóa tâm phù. Hiện tại xem ra bọn họ là ngây thơ, diễn hóa tâm phù không phải dễ cầm như vậy, bọn họ còn phải thường tốt nhất mấy khối tâm thần bài. Ừ, thật rất mạnh, so với kia lai đặc tự yếu cường không ít, Sarutobi thiên thần cũng chấn động không thôi. Chợt lo lắng nhìn Lôi Hoàng thiên thần nói, lấy hắn bướng bỉnh cường tính tình, nếu tiếp tục chống đỡ đi xuống, tạo thành chính là mình linh hồn bị thương. Sarutobi thiên thần nghĩ ở dưới, vẫn là đứng ra tới khuyên nói ra, Lôi Hoàng thiên thần, người ở đây linh hồn công kích ở trên xác thực không bằng Vân Long sư đệ. Vẫn là tuyển chọn nhận thua đi, đây cũng không có nghĩa là toàn bộ lực lượng, tiếp tục mạnh mẽ chống đỡ đi xuống nói, chỉ hội đối với mình tạo thành càng đại bị thương. Bọn họ so đấu chỉ là linh hồn công kích, còn có còn lại trình độ nhạt giọng nói thoáng cái. Tỉ như thể phách những thứ này cũng không phải là bài biện. Chân chính chiến đấu, nhưng không hội ngu hồ hồ đứng ở chỗ này đối kháng. Còn rất nhiều bảo vật đều không hữu dụng đi ra. Thủ đoạn liên tiếp xuất hiện mới là chân chính chiến đấu. Lôi Hoàng thiên thần sắc mặt rất khó nhìn. Nhìn chằm chằm Lâm Hiên tốt sau khi, chính là ném ra 4 khối tâm thần bài. Đi Lâm Hiên bên kia đưa ra ngoài. Đi theo xoay người liền rời đi. Cảnh tượng này cùng trước Nam Hồng thiên thần giống nhau như đúc. Không hổ cũng là đồng tộc, tính tình đều không khác mấy. Bọn họ không hy vọng bản thân bại bởi bất kỳ một cái nào. So với chính mình đẳng cấp thấp hơn người tu luyện, bại bởi đồng tộc liền nhận thức. Nhưng chủng tộc khác liền rất không cao hứng. Khó khăn trách đấu thiên thần tôn. Rất không thích cái này cổ hành giả. Căn bản là không thua nổi. Lâm Hiên lắc đầu. Đối với cổ hành giả hảo cảm nhưng không hề tốt đẹp gì. Cũng may số lượng xác thực cực ít. Toàn bộ tâm thần cung trong. Cổ hành giả không hội vượt lên trước 5 cái. Còn có ai nguyện ý theo ta luận bàn thoáng cái. Lâm Hiên thu hồi lệnh bài kia sau khi. Ngược lại nhìn về phía chính cương thiên thần. Cười nói. Chính cương sư huynh. Người có nghĩ là theo ta luận bàn thoáng cái. Chính cương thiên thần gương mặt vừa kéo. Trước hắn thật là không kịp chờ đợi muốn cùng Lâm Hiên luận bàn thoáng cái. Nhưng hiện ở trong lòng hắn nhưng chỉ có 1 vạn cái không muốn. Lôi Hoàng thiên thần so với hắn mạnh hơn 1 đoạn. Như vậy cũng thua. Hắn đi lên không phải là đưa tâm thần bài sao. Cái này tạm thời coi như. Hắc hắc chính cương thiên thần nơi nào còn dám tiếp tục. Chỉ có thể vội vàng xua tay nói. Ta ngược lại thật ra nghĩ đổi lại một cái diễn hóa tâm phù. Không biết Vân Long sư đệ có dư thừa sao? Còn lại thiên thần đều là 2 mắt tỏa sáng. Đều muốn đổi lấy một ít diễn hóa tâm phù. Chuyện này với bọn họ mà nói vẫn rất có tác dụng. Bọn họ nguyện ý dùng 2 khối tâm thần bài để đổi. Chỉ cần yếu 2 khối tâm thần bài nói. Cuộc trao đổi này cực kỳ tính toán. Diễn hóa tâm phù nhưng thật ra có dư thừa. Lâm Hiên nhìn hắn cười. Thanh âm hơi kéo dài. Để cho rất nhiều thiên thần dướn cổ lên. Mặt ở trên đều lộ ra ánh mắt hưng phấn. Chợt hắn tiếp tục bổ sung nói. Nhưng một cái diễn hóa tâm phù. Cần yếu 10 khối tâm thần bài mới có thể đổi lấy. Không biết các vị cảm thấy thế nào đây? 10 khối tâm thần bài. Chính cương thiên thần cổ như là bị kẹp lại. Có một số nói không ra lời. 10 khối tâm thần bài giá cả cũng có chút rất cao điểm. Nhưng cũng không tính là rất cao. Diễn hóa tâm phù nguyên bản liền hiếm thấy. Cái giá tiền này chỉ có thể nói hợp. Lão du điều. Trong mọi người tâm nhất thời biết nói. Lâm Hiên cũng không có thoạt nhìn dễ dàng như vậy lừa bịp được. Chưa xong còn tiếp. Convert by. King Killer. Hết chương.